Tu La Vũ Thần, chương 1809, khắp nơi phản ứng. Góc truyện audio.com. Này Sở Phong thật đúng là ghê gớm. Qua nhiều năm như vậy, nhân tộc bên trong rốt cục lại xuất hiện một vị, có thể cùng ta viễn cổ tinh linh tiểu bối chống lại người. Trong đó một vị má trái mang sẹo lão giả, nhìn Sở Phong rời đi phương hướng cảm thán liên tục, đối kháng, chỉ bằng kia Sở Phong. Mạc tu trưởng lão, ngài vị miễn quá đề cao hắn, tên kia tiểu bối, hừ nhẹ một tiếng, tuy rằng kiến thức Sở Phong thủ đoạn, nhưng hắn nhưng chưa đem Sở Phong để ở trong lòng. Ngự Ân thiếu gia, nếu là ngươi cùng kia Sở Phong giao thủ, ngươi có mấy phần chắc chắn thắng hắn? Vị kia gọi là Mạc tu lão giả hỏi. Hừ, mấy phần tự tin, tự nhiên chính là thập phần. Tên kia vì Ngự Ân nam tử. Đầu tiên là hừ nhẹ một tiếng, sau đó rất là tự tin nói, thập phần, thế nhưng kia Sở Phong, cho dù không bằng vào chí bảo, nhưng cũng có thể cùng một phẩm võ đế đánh một trận a. Mạc tu trưởng lão nhíu mày. Có chút không quá tin tưởng, nếu ngươi không tin, ta sẽ tìm cơ hội đánh với hắn một trận, khi đó ngươi sẽ biết, ta thực lực, lời nói ở đây, vị kia Ngự Ân thiếu gia liền xoay người rời đi. Ai, Ngự Ân thiếu gia đích xác thiên phú dị bẩm, vừa ý tính thực sự quá mức cao ngạo, làm người quá mức tự phụ, mà bây giờ nhân tộc bên trong, lại là thiên tài bối xuất, sợ đúng như nghe đồn một loại lại là một vị đế vương lâm thế thời đại. Tiếp tục như vậy, lấy Ngự Ân thiếu gia tính tình, sợ là muốn ăn thua thiệt a. Mạc tu trưởng lão. Trong mắt hiện ra một tia lo lắng. Mạc tu huynh, ta nghĩ ngươi là quá lo lắng. Ngự Ân thiếu gia mặc dù là người quá mức tự phụ, nhưng cũng có tự phụ thực lực. Ngươi hẳn còn chưa biết, hắn lập tức liền muốn đột phá đến hai phẩm võ đế. Một vị khác mặt trắng lão giả nói. Mạc vấn huynh, ngươi lời ấy thật chứ? Nghe được này lời nói, Mạc tu trưởng lão có chút giật mình. Đây là tự nhiên, Ngự Ân thiếu gia. Sợ là lại muốn trọng được ta viễn cổ tinh linh, đệ nhất tiểu bối vị. Suy nghĩ một chút, từ lúc nửa năm trước, công chúa đại nhân bước vào võ đế sau, đệ nhất tiểu bối vị trí, liền một mực công chúa đại nhân. Hiện nay, rốt cục về tới Ngự Ân thiếu gia trên người. Mạc vấn trưởng lão, nói có chút vui vẻ, tựa hồ hắn càng hy vọng vị kia Ngự Ân thiếu gia có thể trở thành là viễn cổ tinh linh mạnh nhất tiểu bối. Ngự Ân thiếu gia thiên phú tự nhiên là không nói. Bằng không làm sao sẽ chiếm giữ ta viễn cổ tinh linh đệ nhất tiểu bối vị trí lâu như vậy. Bất quá đáng tiếc, công chúa đại nhân đã lớn lên. Sợ là Ngự Ân thiếu gia cũng không có cơ hội nữa. Đoạt lại đệ nhất tiểu bối vị trí. Vĩnh viễn, chỉ có thể làm đệ nhị. Mạc tu trưởng lão cười híp mắt nói. Ý tứ của ngươi, chẳng lẽ là nói, nghe được này lời nói, Mạc vấn trưởng lão một mặt giật mình, không sai, công chúa đại nhân, bây giờ đã hai phẩm võ đế. Mạc tu trưởng lão, gật đầu nói, ha ha, công chúa đại nhân, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Thời đại này, đích thật là đế vương sắp sửa xuất thế thời đại. Bất quá thời đại này đế vương, nhưng không lại nhân tộc. Mà là ta viễn cổ tinh linh, nghe được này lời nói, kia Mạc vấn trưởng lão, cũng là gương mặt vui vẻ, mà khi đại đa số còn đang lưu luyến quên về, hồi tưởng lúc trước Sở Phong đám người cùng tứ tộc quyết đấu đặc sắc một màn thời gian. Chân chính đánh người vật, đã nhao nhao rời đi, tam phủ chung cao thủ hàng đầu, liền ở hàng ngũ này, thiên đạo phủ, cầm đầu trưởng lão chính là một vị ba phẩm võ đế. Mà giờ khắc này đi theo bên cạnh hắn, tổng cộng có ba người, có hai vị cũng là thiên đạo phủ trưởng lão, chỉ là tu vi không bằng hắn, đều là hai phẩm võ đế, còn lại một vị, chính là đệ tử, này người tự nhiên chính là thiên đạo phủ đệ nhất đệ tử. Thiên tướng đứng đầu, Lãnh Nguyệt, ngươi nên là thất bại bởi kia Sở Phong chứ? Cầm đầu trưởng lão hỏi. Đệ tử vô năng, bôi nhọ thiên đạo phủ danh tiếng. Xin trưởng lão giáng tội. Lãnh Nguyệt gương mặt xấu hổ. Hàng tội gì, không phải ngươi vô năng. Chỉ là kia Sở Phong quá cường hoành. Người này, đích xác lợi hại a, à, lão phu sống gần 8.000 năm. Thấy qua bao nhiêu người, ta đều nhớ không rõ, nhưng lại vẫn là lần đầu tiên thấy, lợi hại như vậy tiểu bối. Ta nói là tiểu bối, là chỉ trăm tuổi trong vòng người, mà tuổi tác của hắn, có lẽ còn chưa đủ để 30 tuổi chứ. Vị trưởng lão kia cảm thán lên, trưởng lão, người này dám đối với Lãnh Nguyệt động thủ, thật là không đem ta Thiên Đạo phủ để vào mắt, có muốn hay không ta đi giết kia Sở Phong. Một vị hai phẩm võ đế nói, ngươi là muốn giết kia Sở Phong, vẫn là muốn trên người của hắn bảo bối. Vị trưởng lão kia hỏi, trưởng lão, ta chỉ là nghĩ, ngươi không cần nói, tâm tư của ngươi ta vẫn không rõ. Còn không đợi vị kia đem nói cho hết lời, trưởng lão liền lườm hắn một cái. Mà giờ khắc này, vị kia cũng không phản bác, mà là lý thua thiệt cúi đầu, tựa như thầm chấp nhận. Hai người các ngươi đều nghe cho kỹ, phủ chủ đại nhân xuất quan trước, không được cho hắn chọc nhiễu loạn, cho dù đối phó kia Sở Phong, cũng muốn chờ phủ chủ đại nhân sau khi xuất quan lại định đoạt. Bằng không, nếu là chọc cho phụ trợ đại nhân nổi giận, không người đảm bảo được các ngươi. Nghe được sao, vị trưởng lão kia nói, thuộc hạ minh bạch, hai vị khác hai phẩm võ đế, nhao nhao gật đầu. Nhân vương phủ, thời khắc này cũng có mấy vị võ đế cấp trưởng lão. Chính tại phản hồi trên đường, cầm đầu đồng dạng là một vị ba phẩm võ đế, thời khắc này chính như có điều suy nghĩ. Đại nhân, ngài đang suy nghĩ gì? Trong đó một vị một phẩm võ đế đối với cầm đầu trưởng lão hỏi. Sở Phong người này, quá mức nghịch thiên, nếu là thời đại này thực sự sẽ có đế vương xuất thế. Ta nghĩ nhất định là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Cầm đầu trưởng lão nói, không phải còn có cái cung đế truyền nhân, cái kia Trương Thiên Dực sao? Có lẽ kia Trương Thiên Dực, so Sở Phong còn lợi hại hơn. Dù sao cũng là mạnh nhất tiểu bối. Có người nói, mạnh nhất tiểu bối, hư danh mà thôi, tin tưởng ta, Trương Thiên Dực tuyệt đối không bằng Sở Phong. Trưởng lão lời nói ở đây, thở dài một tiếng, còn nói thêm, đế vương xuất thế, nhân tộc bên trong, đem không phải chúng ta vương phủ mạnh nhất, nếu là kia Sở Phong thực sự lớn lên, chúng ta vương phủ ét ao này cũng chỉ có thể nhìn hắn sắc mặt. Đại nhân, đế vương thực sự lợi hại như vậy? Có người hỏi, đó là tự nhiên, bằng không dùng cái gì xưng là đế vương? Trưởng lão nói, đại nhân, muốn không thừa dịp kia Sở Phong còn chưa lớn lên, thuộc hạ đem diệt trừ làm sao? Vị kia một phẩm võ đế nói, ta chỉ bằng ngươi. Trưởng lão kia khinh miệt phủi hắn một cái, nói, hai phẩm võ đế, hôm nay đều bị kia Sở Phong bắn chết ba cái. Trong đó còn có Long Văn cấp hoàng bào giới linh sư Bạch Mi Thiên Nhân. Ngươi chính là một phẩm võ đế, có mấy phần chắc chắn có thể giết kia Sở Phong. Ta, vị kia một phẩm võ đế, nói không ra lời, nghĩ kỹ lại, hắn đích xác không có nắm chắc. Quên đi, này sự tình vẫn cần bàn bạc kỹ hơn. Hồi bẩm phủ chủ đại nhân, lão nhân gia ông ta tự có định đoạt. Cầm đầu trưởng lão nói. Vâng, những người còn lại nhao nhao đáp ứng. Địa ngục phủ, thời khắc này đồng dạng đang nghị luận Sở Phong việc, nhưng bọn họ cùng trời đạo phủ cùng với nhân vương phủ phản ứng. Còn lại là hoàn toàn bất đồng. Phán quan đại nhân, dựa theo ý của ngài, kia Sở Phong rất có thể trở thành thời đại này đế vương. Một vị hai phẩm võ đế, đầy mặt hưng phấn đối với cầm đầu vị lão già kia hỏi. Mà những người khác cũng đồng dạng hưng phấn không thôi, mà vị kia ông lão dẫn đầu, sắc mặt biến thành màu đen, giống như mực làm một loại đồng thời hắn gầy như que củi. Là chân chính da bọc xương, nếu là bỏ đi quần áo, quả thực giống như là sống sờ sờ một thi thể, quá mức là dọa người. Bất quá đừng xem vị lão giả này lớn lên dọa người, nhưng hai mắt nhưng là sáng ngời có thần. Nhất là hắn tu vi, chính là bốn phẩm võ đế, so Thiên Đạo phủ cùng Nhân Vương phủ, lần này phải tới vì thủ trưởng lão đều mạnh mẽ hơn nhiều. Mà này người, tại Vũ Chi Thánh Thổ đều là lừng lẫy nhân vật nổi danh. Chớ nói tứ tộc tộc trưởng, cho dù tứ tộc thái thượng trưởng lão, ở trước mặt hắn cũng là không dám càn rỡ. Này người, bởi vì sắc mặt biến thành màu đen, sát khí ngập trời, lại địa ngục bên trong phủ, ở vào phán quan một vị, bị thế nhân trở thành hắc sát phán quan, thế nào, có đúng hay không cảm giác rất hưng phấn, nhớ lúc đầu xích đế, hoàng đế, cung đế, thành đế bốn người, từng người vi vương thời gian, chúng ta tộc là biết bao uy phong, là chân chính đứng ở vũ trì thánh thổ đỉnh phong tồn tại. Cho dù viễn cổ tinh linh cũng không dám càn rỡ, thế nhưng thanh đế sao? Cũng nữa không người có thể áp chế viễn cổ tinh linh. Tuy rằng viễn cổ tinh linh rất ít lộ diện, cấp thế nhân một loại lánh đời cảm giác, nhưng là ba chúng ta phủ rõ ràng nhất, viễn cổ tinh linh là cỡ nào bá đạo, nhiều như vậy di tích, táng địa, bọn họ chiếm cứ tối đa, rất nhiều chỗ tốt, đều bị bọn họ độc chiếm. Nhìn như không cùng thế tranh, thực tế bọn họ là chân chính cường đạo, ai, bất quá, nếu là Sở Phong thật sự có thể trở thành thời đại này đế vương. Chắc chắn cho ta nhân tộc chỗ dựa, đến lúc đó nhìn hắn viễn cổ tinh linh, phải chăng dám kiêu ngạo, hắc sát phán quan lời nói ở đây, đưa mắt lập lòe, tựa như thấy được ngày đó đến một loại gương mặt hả giận. Phán quan đại nhân nói cực là... Thế nhưng phán quan đại nhân, ngài vì sao nhắc tới xích đế, hoàng đế, cung đế, thành đế, lại duy chỉ không có nói tới thú đế? Một vị trưởng lão không hiểu hỏi. Cách chương.